Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 92. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 92 việc lấy lại quyền sở hữu tứ hợp viện phải xem chính sách. Sau Tết âm lịch, chính sách nhà ở tư nhân đang được triển khai, giờ chắc cũng sắp đến thiên tiên am rồi. Chỉ khi nào có được quyền sở hữu, những việc tiếp theo mới có thể tiến hành. Vì vậy, hiện tại Sơ Hà cũng không có việc gì khác phải làm, cần kiên nhẫn chờ đợi thêm vài ngày. Ngồi thêm một lúc trước bàn, Sơ Hạ đặt bút trở lại ống đựng bút, gập quyền sổ lại cất đi, sau đó lấy quần áo thay ra từ tối hôm qua của gia đình, ra sân giặt đồ. Khi giặt đồ, cô lấy đài radio đặt cạnh máng đá, điều chỉnh một chương trình để nghe. Đang nghe đài radio giặt đồ, Tô Vận cũng bưng một chậu quần áo bẩn từ nhà chính ra, đứng bên máng đá vặn vòi nước. Không phải là trường hợp cần thiết phải chào hỏi, Sơ Hạ đương nhiên coi như không nhìn thấy cô ta. Hai người cứ thế đứng đối diện nhau giặt đồ, trong sân có tiếng chà sát quần áo, tiếng nước chảy và tiếng nhạc từ radio, nhưng dường như lại đặc biệt yên tĩnh. Giặt xong chiếc áo cuối cùng, Sơ Hạ xả nước sạch chuẩn bị giặt sạch xà phòng. Xả được nửa chậu nước sạch thì khóa vòi nước, bỗng nghe thấy Tô Vận ở đối diện lên tiếng. Nhìn thấy tôi và Hàn Đình kết hôn rồi sống những ngày tháng như thế này, cậu hẳn là rất vui vẻ đúng không? Sơ Hạ không lên tiếng để ý đến cô ta. Tô Vận vừa giặt đồ vừa tiếp tục nói. Biết trước sau khi kết hôn sẽ là cái dạng này. Tôi tuyệt đối sẽ không tranh Hàn Đình với cậu. Cậu nói có buồn cười không? Tôi vậy mà phí hết tâm tư. Từ tay cậu cướp lấy một cái hố lửa. Sơ Hạ, nếu nhìn từ góc độ của tiểu thuyết gốc, cái hố lửa này đúng là ban đầu là của cô. Hiện tại đã sớm thành của Tô Vận rồi. Sơ Hạ thật sự không biết. Tô Vận vì muốn nắm giữ Hàn Đình còn phí hết tâm tư. Nhưng nghĩ lại cũng có thể hiểu được, với con người của Tô Vận mà nói, cô ta phí hết tâm tư nắm giữ Hàn Đình như vậy, đương nhiên không thể nào hoàn toàn là vì cô ta có bao nhiêu yêu Hàn Đình. Nói cho cùng, tất cả những lựa chọn cô ta làm đều có lợi cho cô ta mà thôi. Lúc ở nông thôn, cô ta nắm giữ Hàn Đình, kỳ thực là nắm giữ ba lao động chính là Hàn Đình, Siêu Tử và Hoàn Cái, ở nông thôn ăn uống sinh hoạt. Dựa vào hoàn toàn là sức lực. Có Hàn Đình, Siêu Tử và Hoàn Cái, cô ta có thể không lo ăn uống sống rất thoải mái. Trở về thành phố cô ta lựa chọn kết hôn, cũng chẳng qua là vì đây là lựa chọn tốt nhất của cô ta mà thôi. Cô ta không có công việc, điều kiện sống trong nhà cũng không tốt, mà Hàn Đình vẫn luôn yêu thương che chở cô ta chắc chắn là sau khi cân nhắc thấy rằng lấy Hàn Đình thì cuộc sống sẽ tốt hơn. Chỉ cần người đàn ông này tiếp tục yêu thương che chở cho cô ta dựa dẫm, cô ta vẫn có thể giống như trước kia. Kết quả không ngờ, hiện thực và cô ta nghĩ không giống nhau. Sau khi kết hôn mẹ chồng khắp nơi gây khó dễ bài xích, mà Hàn Đình cũng không còn giống như trước kia che chở cưng chiều cô ta, ngược lại còn yêu cầu cô ta là một người vợ tốt. Tính cách của Hàn Đình vốn dĩ cũng là như vậy. Anh ta từ trước đến nay đặc biệt sẵn lòng đối với người ngoài hào phóng nghĩa khí. Thậm chí rất sẵn lòng coi việc của người ngoài thành việc của mình để gánh vác, thích nghe người khác cảm kích tâm phục khẩu phục gọi anh ta một tiếng anh Đình, cho đủ anh ta mặt mũi. Đối với người thân thiết bên cạnh mình, anh ta ngược lại sẽ không quá để ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa quan hệ càng thân thiết, càng trở thành người nhà của anh ta càng sẽ cảm thấy, anh ta có thể tùy ý hy sinh, đương nhiên hy sinh. Cảm thấy người nhà của anh ta nên vô điều kiện ủng hộ anh ta, không nên để anh ta mất mặt, không nên để anh ta khó xử. Trước đây khi anh ta coi Sơ Hạ như em gái, chính là như vậy. Hiện tại Tô Vận trở thành vợ của anh ta, tự nhiên cũng trở nên như vậy. Còn Tô Vận, trong nguyên tắc, cô ta là dựa vào chỉ tiêu tuyển dụng công nhân trở về thành phố trước. Sau khi về thành phố cô ta có công việc chính thức. Sau đó khi Hàn Đình trở về thành phố cũng giống như hiện tại tiếp tục tiêu xài phóng túng, cho dù trong lòng cô ta vẫn rất yêu Hàn Đình, cô ta cũng không kết hôn ở bên Hàn Đình. Sơ Hạ tiếp tục giặt quần áo của mình, nhìn Tô Vận cười một cái nói. Nếu cậu đã nói như vậy, vậy tôi xin cảm ơn cậu phí hết tâm tư cướp đi tất cả vận xui của tôi. Tô Vận, cô ta nhìn Sơ Hạ, nghẹn một hơi lớn trong lòng. Trong đầu hiện lên một số hình ảnh hỗn loạn, lại bắt đầu rối loạn rốt cuộc là cô ta cướp đi tất cả vận xui của cô, hay là cô cướp đi tất cả những thứ vốn dĩ thuộc về cô trong mệnh. Sơ Hạ giặt xong quần áo phơi lên, liền trở về phòng. Sau đó Trừ ăn cơm đi vệ sinh, cô không ra khỏi phòng nữa. Mãi đến chiều tối sắp đến giờ tan tầm của các đơn vị, cô mới lại đứng dậy đi vào bếp nấu cơm. Cô vào bếp nấu cơm, Tô Vận cũng bị Vương Thúy Anh gọi vào bếp nấu cơm. Vương Thúy Anh vừa nhìn chằm chằm Tô Vận nấu cơm, vừa lải nhải đủ kiểu không hài lòng. Cô làm cái gì thế này? Cô như Vận đấy, cái gì cũng không làm được, đồ vô dụng, cũng chỉ có thằng ba nhà chúng tôi nhất thời mù mắt bị cô mê hoặc mới lấy cô, nhà ai lấy cô nhà đấy xui xẻo. Tô Vận không làm được chuyện la hét ầm ĩ cãi nhau với người khác, giọng cô ta không mang theo chút cảm xúc nào, ngữ điệu bình thản nói. Vậy mệnh nhà bà nên xui xẻo như vậy, bà có hài lòng có ưng ý người khác hơn nữa, cả đời này cũng chỉ có thể nhìn mà không lấy được. Nhà bà như vậy đấy, người ta căn bản cũng không ưa. Giọng Vương Thúy Anh lập tức the thé lên, nhà tôi thế nào, nếu không phải thằng ba nhà tôi nhất thời hồ đồ, con dâu nhà tôi cũng không đến lượt cô làm. Để gả cho thằng ba nhà tôi, cô dùng bao nhiêu thủ đoạn, trong lòng cô rõ ràng. Bây giờ thằng ba cũng nhìn ra cô là cái thứ gì rồi. Tô Vận cười, nhìn ra thì thế nào, hối hận thì thế nào, vớ phải tôi rồi. Vương Thúy Anh tức giận nghiến răng, nhịn không được muốn dậm chân, hồi lâu lại hận hận nói một câu. Cô cứ chờ đấy, Sơ Hạ nấu cơm xong, Ngô Tuyết Mai và Đường Hải Khoan cũng lần lượt tan tầm. Đường Hải Khoan tan tầm vào cửa thứ hai qua sân, Sơ Hạ từ trong bếp đi ra nhìn thấy ông, đứng dưới hiên nhà chào hỏi ông, lúc ông đáp lại nhìn ông ngẩn người. Bởi vì hôm nay ông tan tầm về nhà, không giống như trước kia. Quần áo trên người ông trông bẩn thỉu, không phải đất thì là bụi, hơn nữa giống như phủi rồi mà không phủi sạch được. Người cũng rất mệt mỏi, cả khuôn mặt vừa đỏ vừa đen, giống như phơi nắng cả ngày. Ông rửa tay và mặt ở trong sân, vào nhà ngồi xuống ăn cơm. Sơ Hạ vừa ăn cơm vừa nhìn chằm chằm ông một lúc lâu, sau đó lên tiếng hỏi ông. Ba, hôm nay ba làm việc gì vậy? Đường Hải Khoan cười một cái nói. Việc kiếm tiền. Sơ Hạ lại nhìn về phía Ngô Tuyết Mai. Ngô Tuyết Mai cúi đầu xuống bát húp cháo loãng. Sơ Hạ im lặng một lúc, lại nhìn về phía Đường Hải Khoan hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người giấu con chuyện gì đúng không? Đường Hải Khoan nói. Chuyện của người lớn con không cần quản nhiều. Yên tâm học hành cho tốt là được rồi. Sơ Hạ buông đũa xuống. Lại im lặng một lúc, sau đó cô nhẹ nhàng hít một hơi nói, hai người là không coi con là người một nhà, hay là cảm thấy con bây giờ vẫn còn là đứa trẻ 3 tuổi, chuyện của hai người con không xứng đáng biết không xứng đáng quản. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai bị cô nói làm cho đồng thời ngẩn người. Ngô Tuyết Mai lúc này mới lên tiếng nói, đương nhiên là không phải rồi, chỉ là không muốn ảnh hưởng đến việc học của con. Sơ Hạ nói, con bây giờ đã nghỉ hè rồi. Không có gì ảnh hưởng. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai nhìn nhau, nhưng đều không nói gì. Sơ Hạ đành phải nói tiếp. Hai người là muốn con sang nhà chính nhà Tây hỏi người ta, hay là muốn con đến nhà máy của ba hỏi người ta. Vốn cũng không phải chuyện gì nhất định phải giấu, chỉ là hai người bọn họ không muốn nói mà thôi. Vì hiện tại Sơ Hạ đã nói như vậy, Ngô Tuyết Mai liền mở miệng, nói sự thật. Ba con không lâu trước đây bị nhà máy sa thải. Công việc chính thức không tìm được một công việc tạm thời ở công trường xây dựng. Sơ Hạ nghe thấy lời này nhíu mày, sa thải, tại sao? Ngô Tuyết Mai lại nói thẳng, không nhịn được tức giận, đánh nhau với người ta. Người đó và Đường Hải Khoan có xích mích, ỷ vào mình là họ hàng của nhà giám đốc nhà máy và trưởng phòng bảo vệ. Ngày thường không có việc gì thì gây khó dễ tìm phiền phức cho Đường Hải Khoan. Đường Hải Khoan không muốn gây thêm phiền phức, cho nên vẫn luôn nhịn. Hôm đó cũng không biết làm sao, cơn giận lên không nhịn được. Hai người đều động thủ, nhưng trưởng phòng bảo vệ phán định trách nhiệm chính thuộc về Đường Hải Khoan. Kết quả xử lý cuối cùng là sa thải Đường Hải Khoan. Sơ Hạ tiếp tục hỏi, tại sao lại đánh nhau? Cô nhanh chóng tìm kiếm trong đầu, trong nguyên tắc căn bản không xảy ra chuyện này, cũng không có bất kỳ tình tiết và chi tiết nào liên quan đến chuyện này. Nhưng mà, có thể đối chiếu với một mốc thời gian trong cốt truyện. Trong sách cô và Hàn Đình sau khi về thành phố vẫn luôn không tìm được việc làm, cứ thế ở nhà chờ đợi, cũng chính là khoảng thời gian này, Đường Hải Khoan nhường công việc của mình cho cô tiếp quản, bản thân đi tìm việc chân tay khác làm. Trong sách, cô còn muốn nhường công việc này cho Hàn Đình, nhưng Hàn Đình không cần. Còn những thứ khác thì không có, Bởi vì bản thân Sơ Hà hiện tại không có vấn đề thất nghiệp phải lo lắng, căn bản không cần Đường Hoài Khoan nhường công việc cho cô tiếp quản, cho nên cô cũng không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện này. Hèn gì trên xương nắm tay của ông có vết bầm tím đó. Còn nói là ngã xe đạp, hóa ra là đánh nhau bị đánh. Đường Hải Khoan nói, đều đã qua rồi, không nhắc nữa cũng được, là ba không có bản lĩnh. Nhưng mà Hạ Hạ con đừng lo lắng, công việc tạm thời này của ba cũng làm rất tốt. Tiền công là một ngày một đồng, mỗi ngày còn có 2 hào tiền trợ cấp cơm, cộng lại một tháng cũng có thể kiếm được hơn 30 đồng. Công nhân chính thức ở công trường cũng đều rất lịch sự, không có ai coi thường chúng tôi những người làm công tạm thời này. Nhưng mà công việc ở công trường xây dựng đều rất vất vả. Sơ Hạ nói, ba, nhà mình bây giờ cũng không thiếu chút tiền này, ba đừng làm việc này nữa. Vừa hay ba ở nhà nghỉ ngơi một chút, sau này con tìm việc cho ba làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu cô còn nghĩ, đợi lấy được quyền sở hữu nhà, cô chuẩn bị làm người đầu tiên dám thử nghiệm mở lại quán cơm của gia đình, đến lúc đó phải làm sao để thuyết phục Đường Hải Khoan từ bỏ công việc của mình. Trong thời đại này, cơ bản không có ai nguyện ý từ bỏ công việc ổn định của mình để làm những chuyện không đáng tin cậy này, thuyết phục chỉ sợ là rất khó. Bây giờ như vậy, thuyết phục ngược lại dễ dàng hơn. Đường Hải Khoan tiếp lời nói, con còn đang đi học, con có thể tìm việc gì cho ba làm. Công việc này của ba thật sự làm rất tốt, mệt thì mệt một chút, nhưng mệt mà thấy yên tâm. Sơ Hạ suy nghĩ một chút, ánh mắt và giọng điệu nghiêm túc nói. Đợi quyền sở hữu nhà của chúng ta trở về tay chúng ta, quán cơm phía trước chính là của chúng ta mở quán cơm lại không phải được rồi sao? Đường Hải Khoan nghe thấy lời này bỗng cười ra tiếng, chỉ cho rằng Sơ Hạ là trẻ con đang nói đùa. Ông vừa cười vừa nói, nhà nước muốn trả lại quyền sở hữu nhà, điều này ba tin, ba biết chính sách này đang được triển khai, nhưng con nói mở quán cơm, đây chính là đang nói đùa rồi. Sơ Hạ nói, ba... Con nghiêm túc đấy, đầu năm nay nhà nước đã có chỉ thị, phê chuẩn một số lao động nhàn rỗi có hộ khẩu chính thức được kinh doanh cá thể. Đường Hải Khoan vẫn vừa cười vừa nói, bà con dù sao cũng là người lớn lên ở chốn kinh thành, nhà nước có chuyện gì chúng ta còn có thể không biết sao. Cái đó nói là sửa chữa, phục vụ, thủ công nghiệp những thứ này. Vừa nói vừa lắc đầu, quán cơm không được, vẫn phải là quốc doanh, Sơ Hạ nhẹ nhàng hít một hơi. Đến lúc đó thử xem không phải biết được hay không sao. Đường Hải Khoan không muốn tranh luận chuyện viển vông này với Sơ Hạ, chỉ lại nói. Vậy chúng ta đến lúc đó rồi nói, công việc tạm thời này của ba vừa hay coi như là quá độ, cũng không có gì không tốt. Sơ Hạ, con là không muốn ba quá mệt mỏi, vừa nói vừa lại suy nghĩ một chút. Nếu ba thật sự nhàn rỗi không chịu được, vậy nếu không chúng ta nghĩ cách tìm nguồn hàng, chúng ta ra đường bày sạp bán hàng đi. Đường Hải Khoan nghe xong lập tức lại lắc đầu, mua đi bán lại, đây chính là đầu cơ trục lợi. Mặc dù bây giờ không có chuyện phê phán diễu phố những thứ đó nữa, nhưng đầu cơ trục lợi đã khắc sâu vào trong đầu óc của mọi người. Sơ Hạ nói, ba tin con, có chính sách, không sao đâu. Đường Hải Khoan, Hạ Hạ, con đừng lo lắng chuyện này nữa, trên đường cũng không thấy ai buôn bán đồ tư nhân, nếu bị cục công thương bắt được, chẳng phải bị phạt tiền sao? Hơn nữa, cho dù thật sự không phạt tiền, vậy cũng mất mặt đúng không? Nếu gặp phải người quen, mặt cũng không biết giấu đi đâu. Mặt mũi già nua này của ba thì không sao, nhưng ba không thể làm mất mặt các con. Dù sao mẹ con cũng là nhân viên bán hàng của cửa hàng thực phẩm, con lại càng là sinh viên giỏi của Bắc Đại. Sơ Hạ nhìn Đường Hải Khoan, mím môi thở ra. Đường Hải Khoan đưa tay cầm lấy đũa của cô, nhét vào tay cô, nói. Ăn cơm, Hạ Hạ con cứ chuyên tâm vào việc của mình, học hành cho tốt là được rồi, những chuyện này không cần con lo lắng. Cách chương